Tiên đạo bất chính, chương 2, kẻ tài cao gan cũng lớn. Góc truyện audio.com. Dược thảo trải phía trước, Vân Thường Nhi bước qua bậc cửa cao cao, hướng phía trong quầy đi vào. Đứng phía sau quầy có một vị nam nhân trung niên, mặc bố y màu xám, đang cúi đầu tính các mục phát sinh hôm nay. Thấy Vân Thường Nhi tiến vào, hắn vui vẻ ra mặt. Thường Nhi, ngươi đã đến rồi. Vân Thường Nhi gật gật đầu. Dỡ cái sọ trên vai xuống, hai bàn tay nhỏ cầm nó hướng đến phía quầy đặt lên. Trưởng quầy nhanh chóng tiếp nhận, hướng bên trong liếc mắt một cái, kinh ngạc nói, cư nhiên có vài cọng tam giai linh thảo, Thường Nhi ngươi thật lợi hại a, lần này lại là từ nơi nào tìm được. Lúc này Vân Thường Nhi lại lui về phía sau hai bước, đem đôi tay nắm phía sau, cười mỉm mà nhìn trưởng quầy. Không có bất luận cái gì đáp lại, vì thế trưởng quầy liền minh bạch kỳ thật hắn biết linh thảo lớn lên ở nơi nào. Lại cũng rõ ràng chúng nó thật không dễ hái. Vân gia thôn từng bị các tu sĩ càn quét qua, tất cả linh thảo đều là vào trong túi tu sĩ. Như thôn trang lấy buôn bán linh thảo là nghề nghiệp chính, sau một đêm liền bị chọc đôi. Chỉ còn dư lại chút ít linh thảo sinh trưởng nằm sâu trong rừng núi hoang dã. Nhưng nên trong vùng núi hoang dã vốn là hoàn cảnh ác liệt, còn bị người tu hành xâm nhập vô số lần, chỉ sót lại một ít cấp thấp linh thảo cấp, cao nhất cũng chỉ tới hạ phẩm 3-4 giai, cũng không đáng giá để mọi người mạo hiểm ngắt lấy, mà hạ phẩm tam giai linh thảo trở lên, không chỉ là vật phẩm hiếm thấy, không dễ bị bất cứ tu vi phàm nhân nào hái được, liền càng khiến không có người nào nhớ thương chúng nó. Đến trưởng quầy thuộc một thế hệ trưởng thành, Vân gia thôn hiện tại đã ít có người đánh chú ý lên việc hái linh thảo. Đại gia tình nguyện đói chết, cũng không dám vào sâu núi kia nghe nói tràn đầy thú dữ. Mà vị trưởng quầy này, là bởi vì tổ tiên để lại một đỉnh lò luyện đan, mới trở thành một vị duy nhất trong thôn kiên trì tổ nghiệp không đóng cửa. Bất quá tổ nghiệp cũng biến thành nghề phụ. Hiện tại nghề nghiệp chính của hắn cũng là bán thảo dược đan hoàn thường thường. Vị Vân Thường Nhi này, là người duy nhất trong vài thập niên trở lại dám lên núi hái thảo. Càng là người mỗi khi trở về lông tóc vô thương, nàng đã nhiều lần làm trưởng quầy cùng người trong thôn kinh ngạc. Kinh ngạc liền kinh ngạc, lâu dần cũng thành thói quen, trưởng quầy biết ý tứ nàng không trả lời. Là vì biết rõ hắn dù biết địa điểm cũng sẽ không đi, cũng không nguyện ý uổng phí sức lực, vì thế hắn không cần phải nhiều lời nữa, đem linh thảo đặt vào trên quầy, phân loại tính tính, bên trong tổng cộng 40 cây hạ phẩm thất giai thảo, 25 cây hạ phẩm lục giai thảo, 15 cây hạ phẩm ngũ giai thảo, 6 cây hạ phẩm tứ giai thảo cùng 6 cây hạ phẩm tam giai thảo. Tính tổng cộng, ta đưa ngươi 30 cái linh tệ, như thế nào? Vân Thường Nhi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, giơ lên hai tay nhỏ để gần, 50 cái, trưởng quầy nhăn lại đầu mày, linh thảo của ngươi không mang theo căn, không thể loại, mặc dù 30 cái linh tệ cũng là tính nhiều cho ngươi. Hơn nữa gọi là cây cho dễ nghe, trên thực tế nàng chỉ đem nhành cây đã trưởng thành của linh thảo hái xuống. Thân cây vẫn là không nhiều, phải gọi là phiến mới càng đúng hơn. Số lượng linh thảo loại này làm thành linh đan, thành quả thật sự quá kém. Mặc dù hôm nay được đến linh thảo tam giai, có thể tăng thêm tiền bán cho một ít tu sĩ tu hành nhập môn xem tiền như rác. Nhưng cũng, dù là Vân Thường Nhi nhìn rõ hết thảy, vẫn giơ tay như cũ, chớp chớp mắt to nhìn hắn, trưởng quầy cũng có nữ nhi. Cùng Vân Thường Nhi tuổi tác không cách biệt lắm, hắn không nhìn ra Vân Thường Nhi cố ý, chỉ thông qua ánh mắt hồn nhiên trong mắt của nàng nhìn thấy bóng dáng hài tử nhà mình. Tâm một chút liền mềm, vì thế thở dài một hơi, thôi thôi, xem ở ngươi còn nhỏ tuổi, thêm điểm lại dám mạo hiểm gió to, ta liền cho ngươi 50 cái linh tệ, bất quá lần sau dù chỉ một cây cũng tốt, liền đào mang tới đưa ta đi. Ngươi mỗi lần chỉ hái lá cây mang về, ta đều rất khó nghiên cứu đan dược. Nghe cái này con mắt Vân Thường Nhi cũng nháy mắt, lại đem đôi tay đặt đến phía sau. Trưởng quầy vừa thấy động tác này, liền biết đáp án của nàng là cái gì. Nàng tính tình nướng bỉnh bao nhiêu hắn là biết rõ. Thấy thế đành phải thôi. Đem linh tệ kết toán với nàng. Lại đem sọt linh thảo cất đi. Nhìn theo nàng rời đi. Tại lúc nàng đi tới cửa. Hắn lại nghĩ tới một sự kiện. Nhắc nhở nói. Gần nhất trong thôn xuất hiện bọn buôn người. Người độc lai độc vãng. Trên người còn mang tiền. Nhất định phải cẩn thận. Nếu như bất luận kẻ nào động thủ đối với ngươi, ngươi không thể nói chuyện liền tận lực mượn dùng ngoại vật. Làm ra cái động tĩnh lớn, để người xung quanh nghe thấy tới cứu ngươi. Ngàn vạn đừng bị bọn buôn người bắt đi. Vân Thường Nhi sau khi nghe xong, không có quay đầu lại, nhưng nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Trưởng quầy liền không hề nhiều lời. Để nàng rời đi, Vân ra thôn bên cạnh, cạnh một cái phòng đất nhỏ. Có vị lão nhân hơn 60 tuổi đang xử lý đồng ruộng. Ánh hoàng hôn chiều tà chiếu vào trên người hắn trông khô gầy như củi. Phản chiếu ra một vòng sáng nhàn nhạt, hắn vẫn luôn đắm chìm với việc đồng áng. Chưa từng chú ý Vân Thường Nhi đứng ở bờ ruộng, mãi đến nàng đem một khối đá đá đến trên thân cây đại thụ. Hắn mới phát hiện trên bờ còn có người. Hắn lập tức ngừng làm việc hỏi, ai ra? Đã trở lại, nhưng có bị thương, đã đói bụng không đói bụng, lên núi thành quả như thế nào? Liên tiếp nhiều câu hỏi, chỉ phải đến Vân Thường Nhi một lần lắc đầu, sau đó hướng hắn vẫy vẫy tay, làm hắn đi đến trong phòng. Vân Quy Sơn liền biết nàng lại có thứ tốt mang về. Nhanh chóng ném công cụ xuống, tay dừng ở trên quần áo lau hai lần, khập khiễng từ đồng ruộng đi lên. Chờ khi hắn vào cửa, Vân Thường Nhi đã thắp sáng cây đèn dầu nhỏ trên bàn cơm. Buông xuống giỏ tre nhỏ đựng nấm, Vân Quy Sơn đóng cửa đi qua, thấy Vân Thường Nhi đem toàn bộ nấm dại trong giỏ tre đổ ra trên bàn. Lộ ra phía dưới đáy rổ, mặt trên thế nhưng lại có ba cây hạ phẩm linh thảo nhị giai không có linh căn. Nàng lại ở trên người lục lọi. Từ sâu bên trong áo ngắn phải thô lấy ra ba cây hạ phẩm linh thảo nhất giai, bốn cây trung phẩm linh thảo tứ giai, một gốc cây trung phẩm linh thảo nhất giai. Vân Quy Sơn vừa thấy, liền a một tiếng, đem linh thảo để ở mép đèn dầu xem. Linh thảo diệp doanh lục, linh thảo hương di nhân, càng là linh thảo cao giai, ở ánh đèn dầu chiếu rọi xuống, liền càng sáng óng ánh. Vô cùng rõ ràng, Vân Quy Sơn chỉ biết linh thảo cao giai này nọ hiếm thấy. Lại không hiểu cụ thể ảo diệu, không nhịn được hỏi, như thế nào lại cất giấu linh thảo? Ngươi muốn linh thảo nhiều như vậy làm cái gì đâu? Ngươi muốn linh đan, nếu như nhiều đưa phí nhờ người luyện ra, nhờ đến vị trưởng quầy kia làm thay. Chúng ta không thiếu linh tệ, ngươi lại là người duy nhất trong thôn có thể hái linh thảo. Hắn nhất định sẽ không làm khó dễ ngươi. Ngươi làm sao tự làm khổ chính mình tìm phiền toái. Chấm, Vân Thường Nhi lại chỉ là cười cười. Thấy bên cạnh bàn có một cái chén nhỏ đầy nước. Liền dùng ngón tay chấm vào trong nước. Ở mặt bàn viết xuống bốn chữ. Về sau liền biết, viết xong lau nước trên đầu ngón tay. Lại chỉ linh thảo trên bàn. Ý bảo Vân Quy Sơn cất kỹ. Cách ngày phơi khô, liền xoay người chạy đi ra. Lưu lại Vân Quy Sơn nhìn chữ viết bằng nước phát ngốc. Vân Quy Sơn nhìn câu về sau liền biết, tâm tình có chút phức tạp, chữ trên vệt nước đã phai nhạt, cũng trở nên mơ hồ, nhưng tại chữ viết còn lưu lại, hắn có thể nhìn ra nét bút tiêu sái khoái ý của Vân Thường Nhi. Chữ này căn bản không giống một người sinh tại nông thôn. Một hài đồng 6 tuổi chưa từng trải qua giáo dục nhưng lại có thể viết ra được chữ. Chính là Vân Thường Nhi viết ra được, lại còn viết đẹp hơn so rất nhiều người trưởng thành. Vân Quy Sơn nhìn xem chữ nước, rồi nhìn cửa, thở dài một hơi, ở trong mắt hắn, Hoa Nhi Vân Thường Nhi tuổi còn trẻ, lại thành thục đến giống cái lão yêu quái. Có đôi khi ý tưởng của nàng, ngay cả hắn một lão nhân đã 60 tuổi cũng cách nào hiểu rõ. Càng khỏi nói hai từ cùng tuổi nàng, quả thực chính là chênh lệch trời đất. Cách chương.